Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1195 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Châu Phú, An Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bà nội của bạn đã kể cho bạn nghe. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi. Lúc đó ông bà nội của bạn còn rất là trẻ, hai người chỉ mới vừa cưới nhau tầm khoảng vài năm mà thôi. Bà nội của bạn kể rằng là hồi đó nhà của ông bà nội cách nhau tầm khoảng hơn 10 cây số một chút. Nhà của ông nội bạn hồi xưa là buôn bán tạp hóa, buôn bán rau cải. Còn nhà của bà nội hồi đó là bỏ mối tạp hóa, bỏ mối rau cải. Cho nên khi mà ông nội cưới bà nội về bên đây ở rồi, nhưng mà sáng nào cũng vậy, hai ông bà sẽ chạy xe đạp về bên nhà bà nội bên đây để mà lấy hàng, xong rồi đem về bên đây để mà bán cho khách các bạn. Thì khi mà đi là đi rất là sớm, tầm khoảng chừng 2 giờ mấy, 3 giờ sáng là phải dậy để mà đi qua bên đây lấy hàng rồi. Và khi đi thì ông bà chạy xe đạp nha, hai người đi hai chiếc xe đạp, có treo một cái ngọn đèn dầu ở phía trước để mà cho sáng đường. Thì nội kể rằng là cái con đường mà từ bên nhà ông nội qua bên nhà bà nội hồi đó là chỉ có duy nhất cái con đường này mà thôi. Bây giờ thì có nhiều đường khác nhau, nhưng mà hồi xưa là chỉ có duy nhất cái đường này. Và đường này hồi đó cũng khá là nhỏ, là đường đất các bạn. Hai bên rất là hoang vắng luôn. Tầm khoảng 2 cây, 3 cây số mới có 1-2 ngôi nhà. Hai bên đa số toàn là đồng ruộng nè, với lại cây cối tùm cỏ rất là nhiều luôn. Nhưng mà ông bà nội đi mấy năm trời hoàn toàn là không có thấy gì cả, rất là bình thường ha. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là do ông nội của bạn á phải đi qua nhà của một người bà con ở bên tỉnh xa. Mà khi ông nội đi thì ông đi tới 3 ngày, cho nên bà nội ở nhà phải tự sáng đi lấy hàng một mình rồi đem về bán. Thì cái ngày đầu tiên bà đi cũng bình thường, bà cũng đi rất là sớm, mới hai mấy là bà đã dậy để mà đi rồi. Đi qua bển lấy hàng xong trở về cũng buôn bán bình thường. Nhưng mà qua cái ngày thứ hai thì buổi sáng hôm đó cũng dậy, tầm 2 giờ mấy là bà nội đã dậy rồi ha. Rồi cái bà nội mới đi ra khỏi nhà, lúc đó là chưa 3 giờ sáng đâu. Thì bà mới lao lên xe đạp chạy cọc cạch, cái đoạn đường đầu tiên thì hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Khi mà qua một cái cây cầu ván nhỏ thì từ xa bà nội mới nhìn thấy có một người. Mà cái người này là đang đi bộ trên đường, đang đi sát đường các bạn, đang đi vậy đó. Thì ban đầu bà nội cũng không có để ý đâu. Rồi cái lúc mà chạy lại gần hơn, bà nội thấy cái người này đó là một người đàn bà. Cái cô này một tay là đang xách một cái lồng đèn, một tay bên đây là xách một cái giống như là cái gầu mên mà để cơm vậy đó các bạn. Thì khi mà nhìn thấy cái cô này thì bà nội nghĩ rằng cái cô này đi làm ruộng, tại vì chỗ này toàn là đồng ruộng không à. Thì bà nội nghĩ rằng cái cô này đi làm ruộng, bà nội còn nghĩ trong đầu rằng là trời sao mà giờ này sớm quá, bây giờ là tầm khoảng chừng 3:05, 3:10 sáng thôi. Mà sao cổ thức sớm để mà đi làm ruộng sớm dữ vậy trời. Tại vì nhìn thấy từ xa cái cô này cũng bình thường, tướng tá cũng ốm cao ráo mà đi cũng nhẹ nhàng dữ lắm, cũng bình thường lắm. Thì bà nội cứ nghĩ rằng người ta đi làm ruộng. Thì sau đó là bà nội mới chạy ngang qua cái cô này luôn. Thì cái lúc mà chạy ngang qua, cái cổ mới kêu bà nội, cổ mới kêu rằng là chị ơi, chị làm ơn chị cho em có gian lên cái khúc trên kia đi chị làm ơn cho em có gian nha chị. Thì khi mà nghe cái cô này kêu mình và cái giọng của cổ cũng dễ thương. Với lại mới nãy bà nội chạy ngang thì bà nội cũng có để ý thấy cổ cũng bình thường lắm. Cho nên bà nội mới ngừng xe lại. Bà nội tính rằng là thôi kệ, mình cho người ta có gian. Tại vì bây giờ mình không chở hàng, xe đang trống nè. Thì người ta có gian, người ta đi chung với mình cũng vui rồi là có người nói chuyện. Với lại mình cũng sẽ không có sợ. Đi một mình bây giờ cũng sợ các bạn. Cho nên bà nội nghĩ như vậy mà bà nội ngừng xe. Thì khi mà cô đó đi lại gần bà nội ha, thì do lúc này là trời vẫn còn rất là tối, chỉ có cái ngọn đèn dầu ở phía trước xe với lại cái đèn lồng mà cô này cầm trên tay á. Thì lúc mà cổ đi lại, bà nội có quay lại để mà dòm cổ, thì bà nội không thấy được cái mặt của cổ. Cái mặt của cổ nó cứ mờ mờ, nó ảo ảo làm sao đó. Nhưng mà bà nội không nghĩ gì đâu. Tại vì bà nội nghĩ rằng bây giờ trời vẫn còn tối, mà đèn thì đâu có đủ sáng đâu mà mình nhìn rõ mặt của người ta. Cho nên là mình thấy nó mờ mờ là cái chuyện bình thường. Thì lúc này là bà nội mới nói rằng là lên đi chị, tôi chở chị lên kia. Xong cái cô đó mới leo lên. Thì cái lúc mà cổ leo lên một cái, cổ ngồi lên một cái, thì bà nội cảm nhận rằng là cái người của mình tự nhiên rùng mình lên, mà giống như là có gió lạnh mà thổi ngang vậy đó. Bà nội cũng không nghĩ gì luôn, tại vì bà nội nghĩ rằng giờ này á là vẫn còn là tối như vậy, gió lạnh là chuyện bình thường, mình rùng mình là cái chuyện bình thường. Và khi mà cổ leo lên, bà nội thấy nhẹ hều à. Thì bà nội nghĩ rằng do là cổ cũng ốm mà cao ráo cho nên đấu nặng như người ta. Thành ra bà nội cũng không nghĩ gì khác. Xong cái khi cổ leo lên rồi bà nội mới chạy ha. Và khi mà chạy xe thì bà nội cũng có hỏi cô này rằng là trời ơi sao giờ này á chị đi ruộng gì mà chị đi sớm dữ vậy? Giờ này là vẫn còn sớm dữ lắm. Sao chị đi sớm vậy chị? Cái cô đó mới nói rằng là dạ em đi đem cơm cho chồng em. Chồng em á là ổng đi cắt lúa ở xa lắm, cho nên đó là em đem cơm cho ổng ăn buổi sáng. Là cổ còn trả lời bà nội như vậy. Sau đó bà nội còn hỏi thêm mấy câu, nhưng mà cô này lại không trả lời. Mà cái kiểu, thí dụ như nếu mà cổ có trả lời nội á, thì cái kiểu cổ giống như là kiệm lời vậy lắm. Cổ không có nói năng gì nhiều, trả lời hả là cho có vậy thôi. Thì bà nội nghĩ rằng trời, mình cho hả cổ hả là có gian vậy, chủ yếu là mình muốn nói chuyện cho vui để mà đỡ buồn, mà sao cái người này ít nói dữ vậy trời. Rồi thấy cổ nín hình nè, thành ra bà nội cũng không nói chuyện luôn. Thì chạy một hồi lên tầm khoảng chừng 2-3 cây số á, thì bà nội nói rằng bà nội chạy rất là ngon lành. Thay vì thí dụ như nếu mà mình chở một người ở phía sau, cho dù cái người đó có nhẹ cỡ nào thì mình vẫn sẽ cảm nhận được là mình đang chở người. Còn cái đằng này á là bà nội cảm thấy rằng á là rất là nhẹ nhàng luôn, cái kiểu là cổ nhẹ hiều như bong bóng vậy đó. Nhưng mà dòm lại thì thấy cổ vẫn còn đang ngồi phía sau, cho nên bà nội cũng không nghĩ gì, nghĩ rằng không lẽ cổ nhẹ dữ vậy. Xong rồi tới một cái chỗ đó có nguyên một cái hàng còng nha, thì cổ mới kêu rằng á là tới rồi chị ngừng xe đi, chị ngừng xe đi. Thì bà nội mới ngừng lại. Khi nội ngừng lại, cổ leo xuống, bà nội rùng mình một cái. Cái lúc đó cổ còn cảm ơn bà nội, em cảm ơn chị nha. Xong cái cổ mới đi vô. Thì khi mà cổ vô, bà nội vẫn đứng dòm cái cô này nha các bạn. Thì bà nội thấy rằng cổ vô trong hàng còng, xong cổ bước xuống là cái ruộng, ở dưới là ruộng không à. Thì khi mà cổ bước xuống ruộng, cổ đi một hồi, bà nội thấy cổ đi rất là nhanh, mà đi thăng thoát nhanh lắm kìa, cái kiểu giống như lướt vậy đó. Thì lúc mà đi xong cái bà nội quay, bà nội vẫn đứng dòm, thì cô này cổ quay lại, cổ đưa tay cổ ngoắc ngoắc ngoắc vậy nè, xong cái cổ biến mất tiêu luôn trước mắt bà nội, mà giống như mình giờ mới thấy nó tự nhiên mờ dần rồi mất tiêu. Trời ơi, cái lúc đó tự nhiên bà nội biết trời má rồi. Thành ra bà nội mới lẹ để mà đạp xe về nhà mình. Khi mà về tới nhà lấy hàng rồi thì thay vì là phải đem hàng về liền để mà sáng là bán sớm, nhưng mà do là nghĩ lại, mặc dầu cổ cũng không nhét mình nhiều lắm, nhưng mà bà nội vẫn sợ các bạn, cho nên đó là bà nội đợi là tới sáng hẳn bà nội mới chở hàng về. Thì qua ngày hôm sau bà nội cũng không có dám đi, ông nội chưa về ha. Rồi tới khi mà ông nội về á, thì bà có kể cho ông nội nghe, thì ông nội cũng chỉ cười thôi. Rồi sau đó là thí dụ như nếu mà đi lấy hàng á, có ông nội của bạn á, thì bà nội mới đi. Còn nếu mà không có ông nội đi là bà nội cũng ở nhà luôn, tại vì sợ gặp cô đó các bạn, mặc dầu cổ không nhét gì nhiều cả. Thì cho tới tầm khoảng chừng 4-5 tháng sau thì lúc đó là bà nội đã quên cái chuyện đó rồi. Thì cái lần đó là hai ông bà đi chung, buổi sáng là cũng đi cái giờ đó đó là 2 mấy 3 giờ sáng đó. Thì hai người mới đi ha. Trong cái lúc mà đang chạy xe, vừa chạy qua cái cầu ván thôi thì bà nội lại nhìn thấy cô đó. Cái bà nội mới quay lại kêu nội: anh, kìa anh, kìa anh, kìa kìa, cái người đó kìa, trời ơi, giống y chang như là cái cảnh tượng mà mấy tháng trước em thấy nè. Cái lúc này á, là ông nội mới nói: vậy hả? Tại ông nội cũng thấy luôn. Cái ông nội nói: vậy hả? Thôi vậy mình chạy qua luôn đi. Mình hả là đừng, thí dụ như nó có kêu mà có gian mình đừng ngừng lại, chạy qua luôn em. Thì lúc này hai người bắt đầu chạy nha, chạy bắt đầu chạy qua cái cô này cái dù một cái. Thì bà nội với ông nội nghe cái cô này kêu rằng á là: ê, hả, ngừng lại cho có gian giới, cho tôi có gian giới, cho tôi có gian giới, cho tôi đi giới. Nhưng mà ông bà nội không ngừng lại các bạn, hai người cứ chạy và cứ nghe cái cô này kêu rằng á là: ê, ngừng lại đi, sao chạy vậy, cho tôi có gian giới, cho tôi có gian giới. Thì lúc đó là hai người đâu ngừng lại đâu, cứ chạy rồi á là tới nhà của bà nội bên đây, xong rồi lấy hàng đi về thì không có gặp cô này. Thì từ đó về sau khi mà ông nội của bạn thấy, trước đó thì ông chỉ cười cười dạng giống như là 50-50, nửa tin nửa ngờ các bạn. Nhưng mà sau lần đó thì ông nội nói rằng đó là: thôi, đợi khi nào mà có người đi ngoài đường, tại vì sáng là mình đi sớm, hồi xưa là người ta đi lấy đồ, lấy hàng rất là sớm các bạn, cho nên nó là hả, nhiều khi mình đi sớm quá thì cũng có người chưa đi. Thành ra ông nội kêu rằng đó là: thôi, đợi có người mà người ta đi rồi á thì mình hãy đi, chứ mình đi sớm quá mất công gặp ma, mà gặp ma hoài thì cũng không có tốt. Rồi á, bà nội của bạn cũng có lên chùa để mà hả là thỉnh hai lá bùa để trong người của ông bà nội đó. Thì từ đó về sau có đi cũng không có thấy nữa. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam do bà nội của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện này rất là nhẹ nhàng và không có sợ nhiều các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê cũng ở An Giang luôn, nhưng mà bạn này á, là ở Chợ Mới An Giang. Đây là chuyện đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Thời điểm đó thì bạn nữ này chỉ mới có học lớp 7, mới có 12 tuổi mà thôi. Thì cái lần đó là cái dịp được nghỉ là dịp 30 tháng 4 á các bạn, 1 tháng 5 á. Cho nên nó là cả gia đình của bạn nè, ba mẹ với lại là mấy dì, mấy cô á mới họp với nhau, rồi á là thuê một cái chiếc xe 16 chỗ để mà đi chùa. Thì lúc đó tính á là sẽ tính đi chùa Nam Hải dưới Bạc Liêu, xong rồi á là sẽ đi dài dài mấy chùa lớn rồi mới về. Thì bạn kể cái lúc đi á, do nít mà, đi khoái vui dữ lắm. Ban đầu đi thăm mấy cảnh chùa thì hoàn toàn bình thường. Cho tới khi mà nhà ghé chùa dơi á, thì bạn nhớ rằng á, là cái lúc mà xuống chùa, mọi người cũng vô chùa thắp nhang. Xong rồi á, là bạn không nhớ luôn. Và có những cái đoạn ký ức mà bạn nhớ được á, là bạn nhớ rằng á, là tự nhiên mình đang đi, cái xong cái mình không biết gì hết. Rồi cái tới khi mà bạn biết là bạn thấy mình đang đứng trong một cái căn phòng. Cái căn phòng này á, là có một bức tượng Phật rất là lớn, nhưng mà xung quanh hoàn toàn không có ai cả, chỉ có một mình bạn thôi. Trong cái phòng này cũng nhỏ chứ không có lớn, nhưng mà cái phòng này hoàn toàn không có cái cửa, không có cửa sổ, không có cửa ra vào gì cả, giống như là bạn đang ở trong một cái hộp vậy đó các bạn. Thì bạn nhìn giáo giác xung quanh, bạn không thấy ai hết trơn. Có mình thấy bức tượng Phật vậy đó, bạn đang sợ, đang hả là lay hoay, trời ơi, ở đâu vậy, mình đang ở đâu vậy. Thì lúc đó là bạn nhớ được cái khúc đó ha. Thì đang lay hoay một hồi sau cái tự nhiên á là bạn nghe cái tiếng của dì thứ sáu của bạn kêu bạn: Linh ơi, con đâu rồi. Thì lúc này á là bạn nghe cái tiếng gì, cái bạn chạy, tự nhiên bạn thấy xung quanh có rất là nhiều người. Dì của bạn á là đang đứng ngoài cửa, bạn á thì đang đứng giống như là trong chính điện mà mọi người người ta đang thắp nhang vậy đó. Thì lúc này á là chưa kịp dĩ chân, đang sợ hãi, dì mới đi vô lôi bạn ra: trời ơi, mày đi đâu nãy giờ, trời ơi, đi đâu nãy giờ, để hả là cả nhà đi tiếng hả nãy giờ, đi kiếm nãy giờ một tiếng hơn đồng hồ rồi, nãy giờ con đi đâu vậy, mà thiệt tình bạn không nhớ. Bạn không biết, bạn chỉ biết rằng cái lúc mà xuống xe cũng bình thường, xong cái tự nhiên bạn quên luôn. Rồi tới khi mà bạn biết được là mình đang đứng ở trong cái phòng đó có bức tượng Phật như vậy đó. Rồi tới khi nghe tiếng của dì thì mới thấy xung quanh có rất là nhiều người, trong khi trước đó bạn hoàn toàn không thấy gì cả. Thì lúc đó là dì mới đem bạn ra cũng la, mọi người, mẹ của bạn rồi la quá trời, nó con đi đâu vậy? Trời ơi, biết nãy giờ mọi người kiếm con quá trời hay không? Xong cái lúc này là bạn quên, bạn không nhớ nữa. Xong thì một hồi sau cái tự nhiên bạn thấy mình đang đứng ở trong một cái vườn hoa, nhưng mà xung quanh cũng không có ai cả. Xung quanh hả, toàn là cây bông hoa đồ không các bạn, đang đứng lay quay dòm dòm vậy nè. Bắt đầu, ủa mọi người đâu mất tiêu hết rồi, mọi người đâu mất tiêu hết rồi, trời ơi, bắt đầu đi kiếm mà không có ai hết trơn á. Thì sau một hồi cái nghe tiếng mẹ kêu, Linh ơi con đâu rồi? Thì khi mà nghe tiếng mẹ kêu, bắt đầu bạn đi về theo cái tiếng của mẹ bạn á, bắt đầu bạn nhìn thấy mẹ bạn. Thì bạn nhớ được cái khúc là khi nhìn thấy mẹ bạn được rồi, cái mẹ bạn mới lôi bạn ra xe, xong rồi á là bạn không biết gì luôn. Rồi tới khi mà bạn tỉnh dậy á, là bạn thấy bạn nằm trong bệnh viện, mà nằm trong bệnh viện chợ, ở chợ mới An Giang các bạn. Thì sau đó đó là mẹ có kể cho bạn nghe rằng á, là cái lúc mà đi vô trong chùa dơi mới thấy bạn đó, cái tự nhiên á, là mọi người không thấy bạn đâu, bạn mất tiêu. Mọi người bắt đầu sợ, sợ bạn bị bắt cóc, cho nên đó là đi kiếm bạn khắp chùa luôn, đi kiếm hơn một tiếng đồng hồ vẫn không thấy. Thì sau đó là dì Sáu thấy bạn. Rồi á là khi mà dì Sáu thấy bạn bắt đầu dẫn ra, rồi ghé vô trong quán cơm để mà ăn cơm, rồi mới về á các bạn. Thì khi mà hả đi vô trong quán cơm, đi ra xong cái ngồi bạn mất tiêu tiếp. Rồi mọi người phải đi kiếm thêm khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa mới thấy bạn, là thấy bạn ở trong cái chỗ mà Thi chưa vô chùa dơi bao giờ. Nhưng mà Thi nghe bạn nói rằng đó là kiếm bạn trong cái chỗ mà giống như có bông có hoa nhiều vậy đó, là mẹ bạn thấy. Thì sau đó là mẹ bạn mới lôi bạn lên xe để mà đi về nhà liền luôn. Nhưng mà cái lúc mà bạn lên xe thì bạn giống như là một cái con người khác vậy đó, bạn la hét, bạn gào thét rất là ghê, mà mọi người dằn bạn quá trời luôn. Nhưng mà bạn quậy theo cái kiểu giống như bị nhập á các bạn, bạn quậy hả là bạn xô người này xô người kia, bạn gào trên xe. Thì lúc đó đó là về tới chợ mới An Giang á, thì ông tài xế ông mới nói rằng là sao nhỏ kỳ quá, thôi chắc kiểu này á là mình phải đưa nó vô trong bệnh viện. Thì lúc này ha là bạn té bạn xỉu, xong rồi á là mọi người đưa bạn vô trong bệnh viện, đưa vô trong phòng cấp cứu á. Thì lúc đó bạn tỉnh dậy xong cái bạn hả là gào bạn thét trong phòng cấp cứu quá trời luôn. Lúc này có mấy chú lớn lớn bự bự con, tại vì bạn mới 12 tuổi, bạn gái nữa, bạn nhỏ chứ đâu có lớn đâu, mà mấy chú lớn lớn bự bự con ha kìm bạn lại mà kìm không được các bạn. Bạn cứ đè, bạn đẩy, bạn xô người này hả, người nào người nấy là văng ra hết trơn, rất là ghê như vậy. Thì sau đó là bác sĩ người ta đã phải tiêm cái thuốc mà mê cho bạn. Thì khi mà tiêm á là bạn mới ngất đi, cho tới khi mà bạn tỉnh dậy á thì bạn thấy rằng trời ơi, lúc này là bạn biết rồi nè, là cái người của bạn nó đau nhức nha, giống như là không còn một cái sức lực nào cả, tay chân là bầm tím hết trơn, là do nãy giờ bạn quậy á các bạn mà tay chân bầm tím hết trơn. Thì mẹ của bạn nói con sao vậy con? Thì bạn không nhớ gì hết trơn, bạn chỉ nhớ được mới nãy là mình thấy mình đứng trong một cái phòng đó có bức tượng Phật, với lại mình thấy mình đứng trong cái chỗ mà có bông hoa rất là nhiều thôi. Rồi tới cái khúc là mình nhớ được là dì Sáu kêu mình, mẹ mình kêu mình đi ra xe, còn ngoài ra là không nhớ gì cả. Thì cho tới 11 giờ đêm hôm đó là bạn vẫn còn nằm trong bệnh viện nha. Thì lúc này là bạn không biết là bạn tỉnh dậy xong cái lúc đó do mẹ mệt á các bạn, cho nên đó là lúc đó mẹ nằm kế bên mẹ ngủ rồi, bạn mới len láng bạn xuống xong cái bạn đi lên trên lầu trên bệnh viện á, tính là sẽ nhảy lầu, mà hên á là có bác sĩ trực phát hiện kịp, cho nên hả là bác sĩ đã ôm bạn lại, xong rồi hô hoáng lên cho mọi người biết, thì mọi người mới nhào lên ôm bạn lại. Bạn gào thét la hét giãy giụa, tiếp tục bác sĩ phải tiêm cho bạn á là một liều mê để mà bạn thiếp đi thì bạn mới đỡ quậy các bạn. Thì đó là cái chuyện mà mẹ bạn kể nha. Xong rồi là bạn nằm trong bệnh viện cũng bình thường 2 ngày. Sau khi mà 2 ngày thì bác sĩ thấy là bạn cũng không còn có cái tình trạng mà la hét nữa, thấy cũng khỏe rồi. Cho nên bác sĩ mới cho bạn xuất viện. Thì khi mà bác sĩ cho xuất viện thì mẹ của bạn là đã đưa bạn lên trên Sài Gòn để mà đi bệnh viện tâm thần khám. Tại vì mẹ nghĩ rằng là bạn bị tâm thần, chứ mẹ không có nghĩ về tâm linh. Thì mẹ đã đưa bạn đi bệnh viện tâm thần, nhưng mà đi vô thì bác sĩ người ta nói rằng bạn bình thường, không có dấu hiệu gì tâm thần cả, người ta kêu về đi. Rồi mẹ cũng đưa bạn về. Thì từ khi đưa bạn về, tuy rằng là bạn không có còn bị nhập nữa, nhưng mà trong 2 tuần sau thì bạn kể rằng buổi sáng thì bình thường, nhưng mà tới tầm khoảng chiều tối là bắt đầu bạn nghe tiếng. Nghe có ai giống như là đứng ở trước sân nhà cứ kêu tên Linh, Linh ơi, kêu Linh ơi, ra đây mà cứ kêu. Mà bạn đứng bạn dòm ra thì không thấy ai. Buổi tối ngủ cũng nghe, buổi chiều là nghe cho tới sáng mới dứt các bạn. Thì trong 2 tuần lễ đó là bạn không có ngủ nghe gì được, tại vì cứ nghe cái tiếng đó rồi từ từ cái người bạn bắt đầu ốm dần xuống. Thì gia đình lúc này rất là lo lắng, bạn cũng có nói cho bà nội nghe đó. Thì bà nội của bạn nghi rồi, biết rằng là bạn đi chùa cho nên bạn mới bị như vậy, nhiều khi bị vong trong chùa theo. Cho nên bà nội của bạn đã chỉ cho bạn là đọc kinh, đọc chú Đại Bi. Thì từ từ cái bạn không có còn nghe nữa. Thì sau đó là dứt hẳn luôn, không còn nghe nữa. Bạn nữ này thì không có đi thầy gì hết các bạn. Thì đây là chuyện là do một bạn nữ ở Chợ Mới An Giang là đã trải qua và kể lại cho kênh chúng ta. Nghe thấy ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Chuyện này là của một bạn nữ khác. Quê của bạn ở Tiền Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện ngắn. Ba chuyện này là do mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện đầu tiên xảy ra vào năm mà mẹ chỉ mới cỡ tầm khoảng 10-11 tuổi mà thôi. Mẹ kể rằng là hồi xưa nhà của mẹ kế bên cạnh nhà của người dì thứ hai, là dì ruột của mẹ luôn, bạn gọi là bà Hai. Hồi xưa thì đã có đèn điện rồi, nhưng mà nhà của bà Hai vẫn còn sử dụng đèn dầu. Thì mẹ nói hồi đó mẹ nè với lại mấy đứa con nít ở trong xóm rất là khoái qua nhà bà Hai vào buổi chiều tối. Tại vì bà Hai của bạn kể chuyện ma rất là hay, cho nên tụi con nít khoái lắm, cứ chiều chiều là chạy qua kêu dì Hai ơi kể chuyện ma cho tụi con nghe. Thì bà Hai sẽ kể ha, kể là nhiều khi tới 7 giờ tụi nó vẫn chưa chịu về. Khi mà ba mẹ kêu về ngủ thì mới chịu về ngủ các bạn. Thì nhà của bà Hai với lại nhà của mẹ bạn là gần mé sông. Các bạn tưởng tượng ở phía sau nhà có một cái khoảng đất nhỏ thôi, tầm khoảng chừng 4-5 mét thôi. Rồi đi ra là nguyên một cái sông cũng khá là lớn. Nhà thì làm cao lên, có cái bậc thang đi xuống nha các bạn. Thì hồi đó đó là nhà của bà Hai có nuôi vịt đẻ đó. Cho nên đó là tầm khoảng chiều chiều tối tối là mấy con vịt này nè, nó sẽ leo lên trên mấy cái bậc thềm để mà nó ngủ. Thì cái ngày hôm đó mẹ kể rằng trong cái lúc mọi người đang súng lại để mà nghe bà Hai kể, bà Hai vừa đang nón vừa kể chuyện ma ha, đang nghe vậy đó, cái tự nhiên lúc đó tầm khoảng chừng 6 giờ mấy 7 giờ tối, thì tự nhiên là nghe một cái tiếng kêu ở phía sau, mà cái tiếng kêu này nghe ồ ồ thấy ghê lắm, kêu rằng là dì Hai ơi, kêu vậy đó. Thì lúc này giật mình hết trơn, các bạn tưởng tượng trong cái lúc đó đang kể chuyện ma, mình thì mình đang nghe chuyện ma, tự nhiên đâu nghe cái giọng ồ ồ kêu dì Hai ơi. Cái xong cái là mọi người giật mình nhìn ra phía sau, mà trong khi cái cửa trước thì đang mở. Bà Hai không biết là ai kêu mình, thí dụ như ai mà có qua kiếm là họ sẽ đi cái đường trước chứ ai mà đi đường sau. Thì lúc này là bà Hai mới bỏ nón xuống, xong rồi là bà mới đi ra phía sau ha. Thì cái lúc mà bà đi ra phía sau á, tự nhiên bà nghe một cái xẹt một cái, bắt đầu nghe cái tiếng của mấy con vịt á, nó kêu é é é. Xong rồi á là tới khi mà bà Hai đi tới cái cửa sau thì bà mới nghe một tiếng đung một cái, là giống như có người mà nhảy xuống dưới nước vậy đó. Nhưng cái lúc đó bà Hai nhìn ra ở ngoài sông thì bà Hai thấy rằng là ở ngoài sông cái mặt nước vẫn phẳng lặng chứ không có là động gì cả. Thì lúc này nhìn lại mấy con vịt nó chết hết trơn các bạn, tại vì là nó bị đạp mà tét cái đầu hết trơn vậy đó. Còn ở dưới nền đất đó là ta nói hả, toàn là cái gì mà nhớt nhớt rất là tanh hôi. Thì lúc này mẹ nè với lại mấy đứa con nít cũng chạy ra phía sau coi, nhìn thấy sợ vô cùng. Cái con gì vậy trời, con gì mà lên mà đạp mấy con vịt vậy, mà con gì mà biết kêu, với lại là nhảy xuống nước mà nước vẫn phẳng lặng như tờ. Thì lúc đó đó là bà hai nói rằng đó là ma da, chắc là do nó nghe bà hai kể chuyện ma cho nên đó là nó lên nó ghẹo bà hai. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà mẹ bạn đã chứng kiến vào năm mà mẹ chỉ mới cỡ 10, 11 tuổi mà thôi. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Thì câu chuyện này mẹ kể rằng hồi xưa là dân chúng thì người ta ít có xe để mà đi lại lắm. Chủ yếu thì người ta đi xe Tân Mỹ hồi xưa. Xe Tân Mỹ là xe gì các bạn? Mà bạn nói rằng là mẹ bạn nói giống như cái kiểu xe lam vậy đó. Thì trên cái xe Tân Mỹ này là có một chú tài xế với lại có một chú lơ xe ha. Thì thường là khi mà chú lơ xe đón khách á, thì thường người ta hay đứng mà đưa cái đầu ra. Thì cái hôm đó là cái chú lơ xe này đưa cái đầu ra thì không biết ở đâu có một chiếc xe nó trờ lên, nó ép làm sao mà đứt luôn cái đầu của chú lơ xe này luôn. Chú này là chết tại chỗ các bạn. Thì sau khi mà chú này chết một thời gian sau thì vong hồn của chú này rất là quấy phá. Có một cái ông đó, ông chạy xe lôi mà thường là sáng tầm khoảng 3-4 giờ sáng ông dậy rồi để mà ông đi đón khách rồi chở khách ra ngoài chợ á. Thì ông kể rằng là ta nói sáng mà đi ngang qua cái đoạn này ha là không có chạy được. Là tại vì cứ nhìn thấy một cái đầu mà cái đầu này là nó cứ lăn ở phía trước cái đầu xe, phía trước cái bánh xe của mình mà cứ thấy hoài. Rồi kể cả mấy cái người mà đi chợ sớm hay là mấy cái người mà ngồi uống cà phê á là nhìn ra cũng thấy nữa các bạn, cứ cái đầu cứ lăn vậy đó. Cho nên đó là người ta nói rằng đó là cái đầu của cái ông lơ xe mà nhét người như vậy. Thì do là cái ông chạy xe lôi á là hầu như sáng nào ổng cũng phải đi làm ăn, mà bây giờ cứ lăn ngay trước đầu xe ghẹo ổng như vậy thì ổng cũng sợ. Thì cái lần đó đó là ổng mới vái, ổng nói rằng đó là mày cho tao trúng số đi. Mày cho tao trúng số chứ mày ghẹo tao hoài. Thôi mày cho tao trúng số rồi có gì tao làm cho mày cái miếu. Rồi á là hả mày vô miếu đó mày ở, mày không vất va vất vưởng nữa. Rồi có nhiều khi người ta cúng kiến cho mày vậy đó. Mày cho tao trúng số đi nha. Mà mẹ nói rằng thời đó đó là mua tờ giấy số có 200 đồng thôi các bạn. Thì lúc này á là cái ông này trúng số thiệt, nhưng mà không biết là ổng trúng bao nhiêu, không biết là ổng trúng nhiều hay trúng ít, nhưng mà nghe nói là ổng trúng số thiệt. Thì sau khi trúng số, ổng cũng giữ đúng cái lời hứa của ổng là ổng có làm cho cái ông lơ xe này một cái miếu. Thì từ khi mà có miếu rồi thì mọi người không còn ai nhìn thấy cái đầu lăn nữa. Mà tới tận bây giờ cái miếu này vẫn còn luôn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai do mẹ của bạn kể lại. Câu chuyện thứ ba thì mẹ hả là kể rằng chuyện này là do ông nội của mẹ là ông cố của bạn. Ông ngoại chứ xin lỗi, ông ngoại của mẹ là ông cố của bạn ha. Thì mẹ kể rằng cái lúc này là mẹ mới có cỡ 7-8 tuổi à. Mà cái lần đó đó là ông cố đi công chuyện, mẹ của bạn đòi theo, đòi ông ngoại cho theo. Thì ông ngoại cưng quá cho nên ông ngoại mới cho. Thì khi mà đi là đi bằng cái xe bò các bạn, mà do là công chuyện về trễ quá, thành ra là khi mà hai ông cháu về nhà là rất là trễ rồi. Đi qua một cái đoạn đường, mẹ kể rằng đoạn đường này bây giờ người ta làm sáng sủa rồi, chứ hồi xưa đoạn đường này khá là xấu, nó gồ ghề hả là cục đá rồi cũng nhiều, sình lầy nữa các bạn. Thì cái lúc mà đi tới đó là cũng tầm khoảng chừng 5 giờ mấy chiều á. Thì lúc này á là ông cố của bạn á mới đánh xe bò, tự nhiên cái con bò nó ngừng lại, nó không chịu đi. Thì lúc này á là mẹ ngồi ở cái xe bò thì ở phía sau là có cái đồ cho hai bò nó kéo đúng không? Thì mẹ ngồi phía sau á thì ông cố mới kêu rằng á là con ôm ông ngoại sát vô. Kêu con á là kêu mẹ là lại gần ôm ông ngoại sát vô đi con, ôm ngoại sát vô. Cái mẹ cũng lại gần ôm nha, mà mẹ nói nha, cái lúc đó mẹ không thấy gì cả mà chỉ thấy vậy nè, thấy rằng hai con bò nó không chịu đi. Nó không chịu đi mà nó cứ đứng nó gầm lên, nó không chịu đi, cái kiểu giống như là nó sợ hãi gì đó. Thì sau đó ông cố mới lấy roi đánh hú hụ kêu đi đi đi đi ha. Mà ông cố cứ quay lại nói rằng ôm ngoại xác vô nha con. Thì bắt đầu á là cái con hai con bò này nó mới chịu đi. Và khi mà nó đi mà cái kiểu nó chạy á các bạn, rồi ông cố cứ quất cái roi, vừa quất vô con bò mà vừa quất ra ngoài không trung vậy đó. Mà mẹ của bạn không biết rằng á là tại sao ông cố lại quất ra ngoài. Thì khi mà qua cái đoạn đường đó thì hai con bò nó trở lại bình thường. Xong rồi về tới nhà sau này lớn lên á, mẹ của bạn nhớ cái chuyện đó cho nên mẹ mới hỏi. Thì ông cố nói rằng cái đoạn đó là có một con quỷ nữ. Trời ơi, lần nào mà ông cố đi ngang đó cũng đều thấy nó. Mà con quỷ này ghê lắm, nhìn ghê tởm lắm. Hai cái răng rất là dài, tóc tai thì bù xù. Khi mà tới á là nó sẽ gẹo bò, nó chặn không, nó cho không có cho mấy con bò đi. Rồi khi mà hả ông cố quất cái cây ra ngoài, có nghĩa là đánh nó đó các bạn, nhưng mà thiệt tình lúc đó là mẹ hoàn toàn không thấy. Mà ông cố thấy, ông cố nói rằng lần nào đi ngang đó là cũng thấy cái con quỷ đó, và lần nào là nó cũng gẹo mấy con bò để cho mấy con bò sợ mà không có dám đi nữa. Thì ông cố đánh bò, đánh luôn con quỷ luôn. Rồi khi mà nó đi thì nó rượt theo các bạn, khi mà bò đi là nó cũng rượt theo, nó gẹo mấy con bò. Thì đó là cái chuyện mà do mẹ chứng kiến, nhưng mà thật sự cái chuyện này là mẹ không thấy con quỷ, nhưng mà mẹ đã chứng kiến cái cảnh tượng như vậy. Thì đây là ba câu chuyện của một bạn nữ ở Tiền Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1195 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1196. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.